Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Phương Thuốc. Quách Ba, Nhị Bá cùng Tứ Thúc buổi chiều lần thứ hai đi tới bệnh viện. Coi bọn họ biết được Nguyên Đan Khâu tự mình đến đây xin lỗi cùng bồi thường phía sau, đều cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Liên tục nói, người có tiền cũng không hoàn toàn là khốn kiếp. Quách Đại Lộ, Quách Đình Khai cùng Quách Thanh ba người nghe được hai mặt nhìn nhau. Chuyện bây giờ đều giải quyết rồi. Phía sau chính là an tâm tĩnh dưỡng. Ba, người cùng Nhị Bá, Tứ Thúc đều trở về đi thôi. Ta ở lại chỗ này nhìn liền được. Quách Đại Lộ nói, Quách Thanh cùng Quách Đình Khai cũng đều đang thúc giục cha mình về nhà. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã lớn lên, nhưng cùng phụ thân chờ đồng thời vẫn cảm thấy gò bó. Quách Ba nói, cái kia được, chúng ta hãy đi về trước. Ở đây nhìn không có tác dụng gì, còn sẽ để cho các ngươi cảm thấy không dễ chịu. Nhị Bá cùng Tứ Thúc từ trước đến giờ tin được. Quách Đại Lộ không nói thêm gì, dặn dò vài câu, cùng Quách Ba cùng nhau về nhà. Các ngươi ở đây đợi, ta đi phối dược. Quách Đại Lộ nói xoay người ly khai phòng bệnh, thẳng đến thuốc đông y bộ. Quách Đại Lộ phải cho Quách Thanh kết hợp là một bộ trong uống ngoài thoa lưỡng dụng thuốc mỡ, tên là Sinh Cốt Tán. Phương thuốc bên trong đại khái bao hàm 15 vị thuốc. Bất quá khi Quách Đại Lộ cùng trung y bộ công nhân viên báo dược liệu thời điểm, bên trong có hai loại thuốc tài. Cái kia công nhân viên lại nghe đều chưa từng nghe tới. Chẳng lẽ là thời gian trôi qua lâu như vậy, này hai vị thuốc đã tuyệt tích sao? Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu, trong lòng nổi lên nói thầm, suy tư một lát sau, nói, vậy thì đổi thành cốt toái bổ cùng nối xương tiên đào cỏ đi. Lấy thuốc phía sau, Quách Đại Lộ lại thuê bình thuốc cùng khí ga lòng, chuẩn bị nấu thuốc. Nguyên bản trung y bộ là có thể miễn phí thay bệnh nhân nấu thuốc, nhưng Quách Đại Lộ làm sao có khả năng yên tâm đem Sinh Cốt Tán này loại đã thất truyền thuốc mỡ giao cho người khác chế biến. Nấu thuốc từ góc độ nào đó tới nói, so với nấu cơm cá nhân tính càng mạnh hơn. Tương tự nguyên liệu nấu ăn để bất đồng đầu bếp tới làm, mùi vị khẳng định bất đồng. Tương tự dược liệu để bất đồng đại phu đến chế biến, hiệu quả càng là sai một ly, sai chi ngàn dặm. Đương nhiên, so với khí ga lỏng, đặc biệt gỗ nấu thuốc hiệu quả càng cao hơn. Nhưng điều kiện không do người, chỉ có thể hơi hơi chấp nhận một hồi. Chờ Quách Thanh cùng Quách Đình Khai xuất viện sau khi về nhà, hắn lại dùng than củi hót cố gắng chế biến mấy uống thuốc đi ra. Phối dược, châm nước, nhóm lửa, đúng giờ, tương tự quy trình. Quách Đại Lộ đã ở trong mơ thế giới lặp lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn biến. Hắn hôm nay từ lâu đạt tới tay bên trong không cân trong lòng có cân cảnh giới. Tiện tay chảo một cái là có thể chính xác địa phán đoán ra tay thuốc bắc trọng lượng. Sau 2 tiếng rưỡi, thuốc mỡ thành hình, mở ra bình thuốc cái nắp, một luồng thuốc đông y hương vị xông vào mũi. Quách Đại Lộ hít một hơi, hơi chút thưởng thức, sau đó khá là hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng vẫn không có đạt đến tinh thuần nhất mức độ, nhưng thành quả đã toán không sai. Quách Đại Lộ đem thuốc mỡ bưng đến phòng bệnh, dùng trước mở nước trôi nửa bát cho Quách Thanh khẩu phục, sau đó đem còn dư lại bộ phận tô đến gãy xương chân nơi, quấn tốt băng gạc, lại dùng giá sắt cố định. Thanh ca, ngươi cảm giác thế nào? Đại Lộ, thuốc kia ngửi rất thơm. Quách Đình Khai hỏi, hương cái giám, rõ ràng liền đắng muốn chết. Quách Thanh nói thuận lợi cầm một cái quả táo, nhưng bị Quách Đại Lộ cướp đi. Trong vòng 1 giờ, cái gì cũng không muốn ăn. Quách Đại Lộ nói tàn nhẫn mà gặm một cái quả táo. Đại Lộ, ngươi tàn nhẫn a? Chấm ngoặc kép. Quách Đình Khai cười rộ lên, lại hỏi Quách Đại Lộ, Đại Lộ, nhìn ngươi động tác mới vừa rồi như vậy thành thạo chuyên nghiệp, giống như một lão tài xế a, ngươi chừng nào thì học trung y? Quách Đại Lộ cười đắc ý, nói, ta nói là ở trong mơ, ngươi có tin hay không? Mẹ kiếp, tương đương chính là từ trong sách thuốc nhìn đến. Ngươi cảm thấy tay nghề ta thông thạo, đoán chừng là ta có thợ mộc bản lĩnh nguyên nhân. Quách Đại Lộ thuận miệng giải thích. Quách Đình Khai cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngẩng đầu nhìn Trần Nhà. Nói, nằm viện thật nhàm chán a. Ta vừa nãy đem rèm cửa sổ phía trên nát hoa đếm qua một lần. Tổng cộng 226 đóa. Quách Thanh chuyển đầu nhìn về phía rèm cửa sổ. Nói, vậy bọn ta hạ cũng mấy cái. Nhìn ngươi tính ra đúng hay không? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng rồi Đại Lộ, ngươi cho ta trên đùi lau được thuốc gì? Cảm giác lành lạnh thật thoải mái. Liền ngươi mới vừa uống đồ chơi kia. Cái gì? Qua chắc là 10 phút. Quách Đại Lộ dán vào Quách Thanh chân ngưng thần nghe xong một hồi. Không ngoài dự liệu nghe được nhỏ bé, sát sát tiếng, sinh cốt tán, bắt đầu phát huy dược hiệu. 3 ngày sau, ở Quách Đại Lộ theo đề nghị, Quách Thanh lại chụp một tấm chân phim X-quang. Quách Thanh bác sĩ chính nhìn thấy mới cuộn phim sau. Chấn kinh đến một lát không nói gì. Hắn đem lão cuộn phim điều ra. Cùng phim mới làm một cái so sánh. Khó có thể tin nói. Xung quanh thì đã có dấu hiệu khép lại. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này mới mấy ngày. Quách Đại Lộ nghe vậy nhẹ nhàng thở phào một cái. Y sĩ trưởng đem 2 tấm cuộn phim thả xuống. Chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Hỏi nói, người đến cùng dùng thuốc gì? Trung y bộ có ghi chép a? Người đi thăm dò liền biết rồi. Y sĩ trưởng gật gật đầu. Sau đó đem cửa phòng làm việc đóng lại. Đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Hạ thấp giọng hỏi. Huynh đệ, người phương thuốc này có bán hay không? Chỉ biết nói dược liệu. Không biết bố trí cùng chế biến phương pháp đồng dạng không dùng. A, Quách Đại Lộ mộng ở. Ta biết cái này phạm vào kỵ húy. Đặc biệt là chúng ta trung y. Tương đối coi trọng cái này truyền thừa. Chấm ngoặc kép, từ thầy thuốc ngươi hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vội tiếp nói. Ta cái toa thuốc này chẳng có gì ghê gớm. Ngươi nếu mà muốn, ta viết cho ngươi tốt. Ngược lại cái toa thuốc này ta quay đầu lại cũng chuẩn bị công khai. Công khai, từ thầy thuốc không hiểu nhìn Quách Đại Lộ. Đúng vậy, phương thuốc thứ này, thêm một cái người biết. Nói không chắc là có thể thiếu một người bị khổ. Trung Quốc trong lịch sử cái kia chút thần y dốc hết tâm huyết đem chính mình y học kinh nghiệm cùng tổng kết phương thuốc sáng tác thành sách lưu truyền hậu thế. Có thể không có một là vì bán lấy tiền. Ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc a. Nếu như không phải nhân viên chuyên nghiệp thao tác, nói không chắc thuốc giải hầm thành độc dược, đến thời điểm cứu người không thành trái lại hại người. Quách Đại Lộ cười nói, ta đương nhiên sẽ không đem có nguy hiểm phương thuốc công bố ra ngoài. Cái này sinh cốt tán cần dược liệu đều là lệch tốt. Hơn nữa cũng vậy, trong đó cũng sẽ không có cái gì hiểm ác phản ứng. Từ thầy thuốc bất đắc dĩ nở nụ, cười, lung lay đầu, nói, tuy rằng như vậy, ta cũng không tiện trực tiếp nắm toa thuốc của ngươi. Nếu không như vậy đi, ngươi đem phương thuốc viết cho ta. Quay đầu lại ta xin đem ngươi 3 người bằng hữu tiền nằm bệnh viện miễn rơi. Được thôi, Quách, Đại Lộ trong đầu không biết chứa bao nhiêu ngàn vàng khó mua phương thuốc. Cái này, sinh cốt tán, cũng chính là như muối bỏ bể. Hơn nữa người khác cho dù được phương thuốc, cũng rất khó nhịn ra giống như hắn thuốc mỡ. Buổi chiều, Quách Thanh cùng Quách Đình Khai trong phòng bệnh đến rồi một cái xa lạ cô gái trẻ. Dẫn theo một bó hoa cùng một cái giỏ hoa quả. Ta là đại biểu nguyên chủ tịch quá đến thăm các ngươi. Cô gái kia đại khái là được nguyên đan khâu nghiêm lệnh, thái độ tốt đến làm cho không người nào có thể soi mói. Thêm vào bản thân lớn vừa đẹp, toàn bộ phòng bệnh bầu không khí cũng vì đó nhộn nhạo. Nguyên chủ tịch có lòng, Lý tiểu thư khổ cực. Quách Đại Lộ trong mộng thế giới trải qua 100 năm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biểu hiện so với Quách Thanh cùng Quách Đình Khai đều phải tự nhiên. Không khổ cực, chấm ngoặc kép, Lý tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp. Lại nói, đúng rồi Quách tiên sinh, chủ tịch còn để ta cho ngài mang một câu nói. Hắn ngày mai muốn đi một chuyến Yến Kinh tham gia một cái hết sức hội nghị trọng yếu. Không biết muốn ở Yến Kinh chờ mấy ngày. Hắn lo lắng đến thời điểm bỏ qua cùng ngươi ước định ngày. Đặc biệt để ta trước tiên nói với ngài một hồi. Sau đó chính là, hắn hy vọng có thể lưu một cái Quách tiên sinh phương thức liên lạc. Chờ hắn từ Yến Kinh trở về, hồn lại tự cùng ngài liên hệ, xác định rõ mới thời gian, tốt phái người tới đón ngài. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đem dãy số viết cho Lý tiểu thư. Từ chối mỹ nữ chuyện như vậy, chung quy có chút không lễ phép a. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai lại ở bệnh viện đợi 3 ngày. Chính thức làm xuất viện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,